Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube QK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 22. Sau khi về đến khách sạn, Bạch Tinh Nhiên tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Nam Cung Thiên Ân cúi xuống nhìn cô đang nằm trên giường. Cô chắc chắn không cần gọi bác sĩ đến chứ? Tôi chắc chắn. Bạch Tinh Nhiên xoay người, quay lưng vào anh. Thấy cô không muốn nói nhiều, Nam Cung Thiên Ân cũng không làm phiền cô nữa, mà đi đến trước bàn làm việc, mở chiếc máy tính mang theo, bắt đầu giải quyết công việc. Chắc là lúc chiều ngủ nhiều quá, Bạch Tinh Nhiên nằm trên giường lại không hề buồn ngủ. Nghe tiếng anh thỉnh thoảng gõ bàn phím, thỉnh thoảng gọi điện thoại, thế mà lại cảm thấy rất hay. Cô túm tóc mình, nghĩ bụng mình đúng là điên rồi. Lúc này mà còn cảm thấy âm thanh anh làm việc rất vui tai. Cô nhắm chặt mắt, cô ép bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ngủ rồi thì sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Thế mà dần dần cô lại thiếp đi thật, không còn nghe thấy tiếng Nam Cung Thiên Ân ở bàn làm việc nữa. Cũng không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, cô cảm thấy cơ thể Nam Cung Thiên Ân tiến sát sau lưng cô, ôm cô vào lòng như bình thường. Còn lòng bàn tay anh thì khẽ khàng đặt lên trước bụng đang nhô lên của cô và có xu thế hướng lên trên. Cảm nhận được nhu cầu của anh, Bạch Tinh Nhiên hơi ngọ nguậy, giả vờ như không chịu được vì việc bị quấy rối, đẩy tay anh ra khỏi người mình. Nam Cung Thiên Ân khựng lại, ghé vào tay cô thổi hơi. Cô đúng là một người vợ chẳng biết chiều chồng. Mí mắt Bạch Tinh Nhiên chớp một cái, tiếp tục vờ ngủ. Cô không biết những người phụ nữ có thai khác thì phục vụ ông chồng có nhu cầu sinh lý thế nào. Hơn nữa hiện tại cô cũng không có tâm trạng làm chuyện ấy trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ, cô cứ nghĩ mãi làm sao để tìm được cả nhà người cậu đã biến mất nhiều năm. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân bất mãn với phản ứng của cô, nhưng nghĩ đến việc vốn cô đã xa lạ với chuyện ấy cứ như thiếu nữ, nên cũng không ép cô nữa. Cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, rồi ôm cô dần chìm vào giấc ngủ. Bạch Tinh Nhiên ngủ sớm, đương nhiên cũng dậy sớm. Cô xoay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân say ngủ bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng dậy đi vào nhà tắm. Mặc dù có oán trách với anh, nhưng dù sao giờ anh vẫn là chồng cô, chăm sóc anh cũng vẫn là trách nhiệm của cô. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô bèn xuống tầng chuẩn bị bữa sáng. Tối qua lúc anh lên giường đã hơn 12 giờ rồi, 9 giờ hôm nay lại phải đi họp ở tòa thị chính. Lúc này để anh ngủ thêm một chút nào thì hay chút ấy. Nguyên liệu nấu ăn khách sạn chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Bạch Tinh Nhiên quyết định nấu cháo thịt băm dưa muối đơn giản, vừa bổ vừa ngon. Cháo dưa muối trước giờ vẫn luôn là món yêu thích của Tiểu Ý, Nam Cung Thiên Ân chắc cũng sẽ thích. Cô nghĩ. Nấu cháo xong, cô vừa định lên tầng gọi Nam Cung Thiên Ân dậy, thì Nam Cung Thiên Ân đã thong dong đi từ tầng 2 xuống, vừa chỉnh cà vạt ở cổ áo vừa nhìn cô. Dậy sớm vậy? Tôi tưởng cô ra ngoài rồi. Nấu ít cháo dưa muối, anh ăn tạm đi. Bạch Tinh Nhiên múc cho anh một bát đặt lên bàn. Nam Cung Thiên Ân nhìn bát cháo trên bàn, ngước mắt lên nhìn cô cười khẽ. Trông cũng được đó, chắc sẽ không khó nuốt. Thử đi là biết. Cảm ơn. Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống chỗ đối diện cô, dùng thìa múc một miếng cho vào miệng xong thì ngẩng đầu nhìn cô nói. Tối qua trách nhầm cô. Thực ra về mặt nào đó thì cô cũng là một người vợ khá tốt. Chỉ là liếc mắt đưa tình giữa vợ chồng rất bình thường, cũng là cảnh tượng mà Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn mong đợi. Xong lúc này cô lại cảm thấy vô cùng bực bội nói. Mau ăn cho xong rồi đi họp đi, cẩn thận muộn giờ. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được sự bực bội của cô, cầm thìa quan sát cô. Đây cũng là chứng cầu kinh của phụ nữ có thai à? Bạch Tinh Nhiên cứng họng. Cô ngồi xuống đối diện xong thì bắt đầu ăn. Nam Cung Thiên Ân ăn mấy miếng lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô. Sáng tôi đi họp, tối là tiệc của tòa thị chính, cô muốn đi cùng với tôi không? Có phải là nhất định phải đi không? Bạch Tinh Nhiên hỏi rừng rưng. Ban tổ chức không quy định phải dẫn theo bạn nữ. Nếu thế thì tôi không đi đâu. Vậy hôm nay cô định đi đâu? Tôi đi dạo linh tinh thôi. Cũng được. Bảo lái xe Trần chở cô đi. Không cần, tôi đi loanh quanh đây thôi, không cần xe. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, gật đầu. Vậy được, có việc gì thì gọi cho tôi. Bạch Tiên Nhiên ừ đại một tiếng, tiếp tục ăn cháo trong bát. Sau khi Nam Cung Thiên Ân ăn xong thì tiện tay rút giấy ăn lau miệng sạch sẽ. Tôi đi trước đây. Nói xong thì đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra cửa chính của khách sạn. Cũng không biết xuất phát từ tâm gì, Bạch Tiên Nhiên đứng dậy theo anh ra cửa, đứng ở bậc thềm nhìn anh lên xe. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được cô có đi theo, động tác lên xe dừng lại, xoay người quan sát cô, sau đó cất bước đi về phía cô. Cô đang đợi nụ hôn tạm biệt của tôi sao? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười hỏi. Không đợi Bạch Tiên Nhiên phủ nhận, anh đã nâng mặt cô lên, hôn vào môi cô. Bạch Tiên Nhiên nhắm mắt, để mặc cho lưỡi anh đi sâu vào miệng cô. Cứ cảm thấy nụ hôn này sẽ là nụ hôn biệt ly. Còn về việc tại sao lại có cảm giác này thì bản thân cô cũng không rõ. Chắc là vì việc lát nữa mình định làm có liên quan đến cái chết của bà nội. Cô nghĩ, nếu đã là biệt ly, vậy thì cho cô vô sỉ, xóa nốt một lần đi, để gửi đến quá khứ hoang đường này lời tạm biệt chân chính. Sau khi xe Nam Cung Thiên Ân rời khỏi cửa khách sạn, Bạch Tiên Nhiên về phòng thay quần áo, một mình rời khỏi khách sạn. Cô không dùng xe của lái xe Trần, mà tự thuê một chiếc xe đi về phía trung tâm thành phố. Cô chỉ biết sau này cậu dọn đến một biệt thự ở trung tâm thành phố. Cũng từng nghe mẹ nói cả nhà cậu di dân ra nước ngoài rồi, nhưng cô vẫn muốn đi thử vận may, có lẽ có thể gặp được cả nhà cậu thì sao. Tiếc là biệt thự đã bán cho nhà khác rồi, mà chủ nhà hiện tại trả lời cô luôn là không biết cả nhà họ dọn đi đâu. Bạch Tinh Nhiên lại hỏi mấy hàng xóm, không ai biết tin tức của cả nhà cậu, chỉ nói lúc ấy cả nhà họ đi rất vội vã, chẳng chào hỏi gì đã đi mất rồi. Bạch Tinh Nhiên hết cách, chỉ đành đến nghĩa trang. Thời gian cô lần này và lần trước đến cách nhau không lâu lắm, nhưng lại là hai tâm trạng khác hẳn nhau. Lần này đến trước mộ của bà ngoại, Bạch Tinh Nhiên đầu tiên là quỳ xuống, dập đầu lại bà ấy, nước mắt lưng tròng, nức nở nói: cháu xin lỗi bà ngoại, xin bà tha thứ cho sự ngu dốt và bất lực của cháu. Cháu không cố ý muốn gả cho Nam Cung Thiên Ân. Cháu cũng chưa bao giờ ngờ anh ấy lại là hung thủ bức chết bà. Nếu biết trước thì dù thế nào cháu cũng sẽ không gả cho anh ấy. Bà ngoại, có lẽ bà sẽ trách cháu, hận cháu, trách cháu tại sao bây giờ không rời xa anh ấy. Xin bà tha thứ cho cháu, cháu đã đi đến bước đường này rồi, hơn nữa cũng đã mang thai con của anh ấy, cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng. Nhưng bà ngoại à, cháu hứa với bà, đợi con cháu thuận lợi ra đời, cháu sẽ rời xa anh ấy, cách anh ấy thật ra, từ giờ không gặp lại nữa. Xin lỗi bà, cháu không thể trả thù cho bà, cháu không thể đâm anh ấy một dao như trong mơ, vì anh ấy dù sao cũng là bố của con cháu. Bà ngoại ơi, còn nhớ lúc cháu còn nhỏ, bà cứ hay ôm cháu lau nước mắt, nói cháu nhỏ thế này mà không có bố yêu thương, đứa trẻ không có bố yêu thương đúng là rất tội nghiệp. Cho nên cháu không thể khiến con cháu bước vào vết xe đổ của cháu, cũng không nhẫn tâm khiến nó chịu cảnh như vậy. Bà ngoại, bà sẽ tha thứ cho cháu đúng không? Nếu bà tha thứ cho cháu thì tối xin bà hãy báo mộng nó cho cháu biết, để cháu yên tâm. Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống trán Bạch Tinh Nhiên. Mưa rồi ư? Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện bầu trời vốn sáng sủa không biết đã âm u từ bao giờ, nhìn có vẻ như sắp mưa. Bạch Tinh Nhiên ổn định tâm trạng, đặt hoa ly trong lòng xuống trước bia mộ của bà ngoại, sau đó lưu luyến xoay người đi ra nghĩa trang. Cô định đi đến cổng nghĩa trang, đang định lên xe thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói có vẻ thăm dò. Tiểu Tuyết. Bạch Tinh Nhiên sừng sốt, dù đã mười mấy năm không nghe thấy cái tên này, nhưng lúc nghe lại một lần nữa cô vẫn hiểu ngay. Cô kinh ngạc xoay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang đi về phía mình. Trên đầu người phụ nữ đội mũ rộng vành, quần áo trên người cũng khá sang trọng. Cảm giác quen thuộc ập tới, Trong lòng Bạch Thiên Nhiên dấy lên kinh ngạc, gọi mợ. Mặc dù cô không có nhiều tình cảm với người mợ này, nhưng người hôm nay mới tìm mãi không được, thế mà lại gặp ở đây, đương nhiên là vui rồi. So với người mợ bần hàn mấy năm trước, người mợ hiện tại dù là khí chất hay ăn mặc thì đều hơn hẳn ngày trước một bậc, trông có cảm giác quý bà. Mười mấy năm không gặp, không ngờ cháu vẫn có thể nhớ ra mợ. Châu Tố đi đến trước mặt cô, kéo tay cô. Vừa nãy mợ còn sợ mình nhận nhầm người cơ. Sau đó nghĩ lại, gặp ở đây thì chỉ có thể là cháu, chắc chắn không thể là cô chị kia của cháu, nên mới dám gọi cháu. Ngày trước Bạch Tinh Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Bạch Cảnh An, Châu Tố đều thấy cả, chỉ là quá nhiều năm không gặp nên nhận không ra. Mợ, mợ đến thăm bà ngoại à? Bạch Tinh Nhiên mãi một lúc mới hỏi. Ừ. Châu Tố ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái. Nhưng mà giờ trời sắp mưa rồi, xem ra là không đi được rồi. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình có vô vàn chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn bắt đầu hỏi từ chuyện bình thường nhất. Mợ, cháu nghe mẹ cháu nói cậu mợ nhiều năm trước đã di dân ra nước ngoài, sao hôm nay lại ở Yên Thành? Cậu mợ chuyển về nước rồi sao? Không. Châu Tố lắc đầu. Mợ về nước làm chút việc, hôm nay vừa hay rảnh nên đến thăm bà ngoại cháu. Mưa lất phất, Châu Tố ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu một cái, sau đó khoác cánh tay cô. Đi nào, Tiểu Tuyết, chúng ta lên xe nói chuyện đi, tiện thể chờ cháu về đúng giờ. Mà giờ cháu đang ở đâu? Cháu ở Vịnh Hà. Bạch Tinh Nhiên theo bà ta lên xe. Ô, ở với ai? Về Yên Thành chơi sao? Châu Tố bảo tài xế lái xe xong thì quay đầu hỏi. Bạch Tinh Nhiên không muốn để Châu Tố biết việc mình gả cho Nam Cung Thiên Ân, cũng không muốn bàn quá nhiều về mình, nên trả lời đại rồi ngay lập tức đổi chủ đề nói. Mợ ơi, cháu có thể hỏi mợ một chút việc không? Việc gì? Việc về bà ngoại. Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc mới nói. Cháu nghe mẹ cháu nói bà ngoại bị bức chết trong cuộc mua bán nhà cũ của nhà họ Chu, có phải vậy không? Châu Tố hơi kinh ngạc, cứ như không ngờ Bạch Tinh Nhiên sẽ hỏi việc này, nhìn cô nhưng lại do dự mãi cũng không trả lời. Bạch Tinh Nhiên lại hỏi. Mợ ơi, xin mợ hãy nói thật với cháu, cháu muốn biết suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Châu Tố quan sát cô nói. Tiểu Tuyết, mợ thấy cháu đừng biết thì tốt hơn. Dù sao thì bà ngoại cháu thương cháu như thế, còn thương hơn cả cháu nội ruột của mình. Mợ biết tình cảm của cháu với bà cũng thân thiết hơn bất kỳ người thân nào, cho nên để tránh đau lòng vẫn là... Mợ ơi, không sao đâu, mợ nói đi. Châu Tố lại do dự một lúc mới nói. Đám ấy cũng không biết tại sao có một thương nhân giàu có đột nhiên đến nhà cậu mợ, nói là muốn mua căn nhà của cậu mợ, hơn nữa còn chấp nhận mọi giá. Cháu biết đấy, bà ngoại cháu có tình cảm với căn nhà đó, dù đối phương có trả bao nhiêu cũng không chịu bán. Sau đó thương nhân giàu có kia nổi điên, dùng đủ loại thủ đoạn đê hèn ép bà ngoại cháu thỏa hiệp. Bà ngoại cháu tức giận chạy lên tầng 3 uy hiếp họ, nếu còn ép bà thì bà sẽ nhảy xuống. Kết quả thương nhân giàu có kia căn bản không bận tâm sự uy hiếp của bà, ép bà nhảy xuống luôn. Đáng buồn là bà ngoại cháu ngã bị thương tích nặng, sau khi được đưa vào viện, thương nhân giàu có kia vẫn không tha cho bà, chỉ vì sợ sau khi bà khỏi bệnh thì sẽ tiếp tục gây rối, nên sai người lén lút giết chết bà trong viện. Vậy đó, bà ngoại cháu... Châu Tố không nói tiếp nữa, nước mắt nhạt nhòa nơi khóe mắt, lắc đầu. Đồ khốn đó, quá ác, còn lén lút chạy đến viện giết chết bà ngoại ư? Bạch Tinh Nhiên sững sờ lẩm bẩm. Đúng đó, nếu không thì sao cậu ta lại chịu để nhiều tiền cho nhà cậu mợ như vậy chứ? Lúc ấy căn nhà chỉ có giá thị trường là 500.000 tệ, thế mà cậu ta lại đền cho nhà cậu mợ căn biệt thự mấy chục triệu.

Nam Cung Thiên An đột nhiên nhớ tới cô ấy cũng vừa bị ăn một cái tát của đối phương, thế là quan tâm hỏi. Phải rồi, mặt cô có sao không? Trợ lý Nhan lắc đầu với vẻ không quan tâm. Tôi không sao. Tóc cô vẫn còn vài cọng bị ướt rũ trên vai, trên má trái vẫn còn vết tay hơi đỏ. Cái tát mạnh thế kia làm gì mà không bị sao chứ? Nam Cung Thiên Ân gọi cô lại nói. Thôi, cô ngồi xuống nghỉ đi, tôi đi hỏi cho. Anh vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Khi đang định rời khỏi phòng tiếp khách, một vị cảnh sát đúng lúc đẩy cửa bước vào. Sau khi biết được thân phận của Nam Cung Thiên Ân, nhân viên ở đây đối xử với anh lập tức cung kính hơn rất nhiều. Dù sao là sếp của một tập đoàn đa quốc gia, lại đánh nhau giữa đường chắc chắn là có nguyên nhân. Cảnh sát đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân nói. Nam Cung tiên sinh, hai tên trộm đó đều đã khai rõ ràng rồi. Chiếc điện thoại này do bọn họ cướp được của một phụ nữ mang thai. Chắc là bà xã của anh. Bà xã tôi giờ đang ở đâu? Nam Cung Thiên Ân không nhận lấy điện thoại mà vội vàng hỏi. Trợ lý Nhan nhận lấy điện thoại giúp anh, nhỏ giọng an ủi nói. Thiên Ân thiếu gia, anh đừng nóng vội, để anh cảnh sát từ từ nói đã. Cảnh sát nói tiếp. Theo như bọn họ khai, bọn họ nhìn thấy một phụ nữ mang thai đứng ở trên đoạn đường Thông Hòa, vùng ngoại ô phía Tây, nhưng không che ô gì cả, người ướt như chuột lột, đứng ở lề đường gọi điện thoại, nên bọn họ tiện tay cướp luôn điện thoại của cô ấy. Còn giờ bà xã anh đang ở đâu thì bọn họ cũng không rõ. Đoạn đường Thông Hòa, vùng ngoại ô phía Tây sao? Vậy cũng khá là xa đó. Trợ lý Nhan nói nhỏ. Cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, cách thành phố khoảng 20 cây số. Thiếu phu nhân sao lại đến nơi xa thế nhỉ? Cảnh sát nghĩ một lúc, mỉm cười nói. Nơi đó không khí rất tốt, cảnh cũng đẹp nữa, chắc là đến đó đi dạo cũng nên. Nam Cung Thiên Ân cũng không hiểu nổi Bạch Tinh Nhiên vì sao lại đến tận đó. Buổi sáng rõ ràng còn nói với anh là chỉ đi gần thôi mà. Anh đứng phát dậy khỏi ghế sofa, vừa đi ra ngoài cửa vừa ném cho trợ lý Nhan một câu. Chuyện ở đây giao cho cô nhé, tôi đi trước đây. Trợ lý Nhan vội vàng đứng dậy đuổi theo nói. Thiên Ân thiếu gia, trên người anh còn đang bị thương, để tôi đưa anh đi qua đó. Không cần đâu, tôi tự đi được. Anh không cả ngoái đầu mà đi luôn. Bạch Tinh Nhiên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ lạ. Không phải là căn phòng bình thường cô hay ngủ, cũng không phải là phòng khách sạn, mà là cô nhìn xung quanh vẫn là căn phòng thiết kế kiểu của khách sạn. Phía ngoài cửa sổ là rừng cây cọ đang đung đưa theo gió. Rõ ràng đây là khách sạn kiểu biệt thự. Cô nhắm mắt lại, tất cả những cảnh tượng trước khi cô ngất đi lập tức tái hiện lại trong đầu cô. Cuối cùng cô đã nhớ lại khi cô vừa lạnh vừa mệt đã gặp Lâm An Nam, còn bị anh ta tát cho một cái đau điếng. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình không còn sức để đứng vững nữa. Nghĩ đến Lâm An Nam, tim cô giật thót một cái. Cô bật dậy khỏi giường theo bản năng. Cơ thể cô đã không còn cảm giác lạnh giá nữa, quần áo cũng không còn ướt sũng. Cô cúi đầu nhìn lại mình, thế mà không biết từ lúc nào đã bị người khác thay cho một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi. Rốt cuộc là ai đã giúp cô thay quần áo? Là ai? Là tôi giúp cô thay đó. Phía ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng. Bạch Tinh Nhiên quay đầu qua, khi thấy Lâm An Nam đang từ từ bước vào. Cô chạy vào một góc giường co rúm người lại, nhìn chằm chằm vào anh ta một cách cảnh giác. Chẳng phải là cô đang thắc mắc quần áo trên người cô là ai thay giúp cô sao? Lâm An Nam đứng trước giường cô, từ trên nhìn xuống cô mỉm cười. Ở đây ngoài tôi ra thì chẳng có người thứ hai đâu. Anh đổ vô liêm sỉ. Bạch Tinh Nhiên ngại đỏ mặt, nhả ra vài từ. Tôi thấy tôi đối xử với cô quá lịch sự, nên trong thời gian yêu nhau 3 năm còn chưa từng nhìn thấy cơ thể cô. Thế mà cái tên Nam Cung Thiên Ân kia, mới quen cô chưa đầy 3 tháng, cô đã mang thai cho anh ta rồi. Lâm An Nam đưa mắt xuống nhìn bụng cô, khi thay quần áo cho cô vừa nãy, thấy phần bụng nhô lên của cô, anh ta cảm thấy mắt mình như bị kim đâm vậy, đau nhói. Người anh ta hơi nghiêng về phía trước, nhìn cô nghiến răng nói. Nếu không phải vì yêu cô thật lòng thì tôi lại nhịn tận 3 năm sao? Lại chẳng vật cô xuống giường từ lâu rồi. Bạch Tinh Nhiên hơi dựa người về phía sau, nhìn anh ta nói. Tôi cảm ơn anh đã chịu nhịn 3 năm đó, được chưa? Cô đúng là không hiểu gì về đàn ông cả, Lâm An Nam ảo não nói. Khi một người đàn ông thực sự thích một người phụ nữ, sẽ không phải cả ngày chỉ nghĩ đến cơ thể của cô ấy, càng sẽ không ép cô ấy làm những việc cô ấy không muốn. Ai rốt cuộc muốn nói gì đây? Bạch Tinh Nhiên bực bội nhíu mày. Cô đương nhiên là biết điều này. Lúc đầu khi mới gả cho Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôn trọng cô, càng không cần suy nghĩ cô có muốn làm chuyện đó với anh hay không. Mỗi lần đều là khi anh muốn thì sẽ đến tìm cô. Nói thẳng ra thì anh hoàn toàn coi cô là một đối tượng để anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Đây chính là cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô đương nhiên là biết. Từ đầu đến cuối tôi đều chỉ có một mục đích, giành lại cô. Đồ điên! Bạch Tinh Nhiên chỉ ném cho anh ta hai từ như vậy. Lâm An Nam hít nhẹ một hơi, lùi lại một bước. Tôi tưởng sự căm hận của cô dành cho tôi lúc này sẽ không mãnh liệt như vậy chứ. Bạch Tinh Nhiên không có tâm trí nói với anh ta những chuyện này, trước mắt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô chỉnh lại bộ đồ ngủ trên người. Quần áo của tôi đâu? Xin anh trả lại quần áo cho tôi. Cô muốn đi đâu? Trở về vòng tay của người đàn ông đó, chẳng liên quan đến anh. Bạch Tinh Nhiên bước xuống giường. Thực ra cô không hề biết mình lúc này muốn đi đâu, cũng không biết mình có thể đi đâu cả. Vòng tay Nam Cung Thiên Ân chắc chắn là không trở về được nữa rồi. Chỉ cần cô còn chút lòng tự trọng cũng không thể về đó nữa. Lâm An Nam tức giận đẩy cô nằm xuống giường quát lên. Bạch Tinh Nhiên, cô đúng là đê tiện. Bạch Tinh Nhiên bị anh ta đẩy một cái về phía sau, ngã luôn xuống giường. Cô tức tối lấy tay ôm bụng, trừng mắt nhìn anh ta hét lên. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đang muốn giúp em. Em rốt cuộc có biết không hả? Lâm An Nam ngồi theo xuống mép giường, hai tay ôm chặt lấy vai cô, nhìn cô nói. Bạch Tinh Nhiên, em rốt cuộc có biết là ngoài tôi ra thì không còn ai có thể cứu em không? Em tưởng Bạch Cảnh An sẽ buông tha cho em sao? Cô ta sẽ để cho quả bom nổ chậm như em sống trên cõi đời này sao? Cô ta sẽ cam tâm nuôi con giúp em sao? Tôi nói cho em biết, giờ em có chọn con đường nào đi nữa thì đều phải chết. Chờ sau khi đứa bé chào đời, kể cả em không hoán đổi thân phận với Bạch Cảnh An thì em sẽ vẫn bị nhà Nam Cung ép chết, giống như 6 người trước đây vậy. Chắc là em chưa biết nhỉ, lão phu nhân đã tìm được tình nhân định mệnh đích thực của Nam Cung Thiên Ân rồi. Và Nam Cung Thiên Ân cũng đã đồng ý với lão phu nhân, chờ đứa bé ra đời sẽ lập tức cưới người phụ nữ kia về. Lâm An Nam nói đến đoạn sau, giọng nói dần dần từ tốn hơn. Anh ta nói tiếp. Nếu em không muốn chết, tôi có thể giúp em. Cũng chỉ có tôi mới có thể giúp em thôi. Bạch Tinh Nhiên sững sờ khi nghe những lời anh ta nói, tim cô đang như bị cứa. Nam Cung Thiên Ân thực sự đã đồng ý với lão phu nhân, chờ cô sinh đứa bé ra sẽ cưới người khác sao? Anh ấy thực sự đã đồng ý rồi à? Người đàn ông lạnh lùng vô tình này, sao anh ấy có thể đối xử với cô như vậy? Không, nhất định là Lâm An Nam đang nói dối, cố tình chia rẽ cô và Nam Cung Thiên Ân. Cô không thể tin. Nhưng kể cả anh chưa từng muốn làm như vậy thì việc bức chết bà ngoại cô lại là sự thật. Sao cô có thể tha thứ cho anh? Sao có thể tìm cái cớ để thuyết phục mình tha thứ cho anh đây? Cô lặng lẽ bước xuống giường, nhìn chằm chằm Lâm An Nam rồi nói. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi có thể đi được chưa? Em định đi đâu? Tôi không biết nữa. Ở đây đối với em mà nói là một nơi xa lạ, em có thể đi đâu chứ? Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Không cần đâu, cảm ơn. Tôi bảo cần là cần. Bạch Tinh Nhiên tức tối liếc anh ta cười khẩy. Vậy thì tôi lại rất tò mò, Lâm thiếu gia đang muốn gây hấn với Nam Cung Thiên Ân đấy à? Anh vì tôi mà gây hấn với anh ấy. Lâm An Nam im lặng. Bạch Tinh Nhiên nói tiếp. Lúc đầu anh vì muốn có được quyền thừa kế của nhỏ Lâm mà đẩy tôi cho Nam Cung Thiên Ân không tiếc tay. Giờ anh lại vì tôi mà trở mặt với Nam Cung Thiên Ân. Như vậy thì có khi đến cả hạt bụi của nhà họ Lâm anh cũng không có nổi đâu. Lâm An Nam trầm ngâm một lúc mới nói. Tôi có thể không trở mặt với Nam Cung Thiên Ân. Giờ chúng ta bỏ đứa bé đi, để Bạch Ánh An thay em trở về nhà Nam Cung. Chỉ có như vậy em mới có thể an toàn thoát thân. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cười nghẹn ngào, cười một cách buồn bã không giấu giếm. Lâm An Nam nhíu mày. Em cười cái gì? Lâm thiếu gia, chắc là anh vẫn chưa biết nhỉ. Từ lúc tôi có bầu đến giờ, người của nhà Nam Cung ép tôi bỏ đứa bé, người của nhà họ Bạch cũng ép tôi bỏ đứa bé đi. Có biết vì sao tôi vẫn có thể giữ đứa bé được đến tận bây giờ không? Lần đầu tiên tôi chạy thoát khỏi phòng phẫu thuật, tôi từng nhảy cầu, từng chịu gia pháp, giờ đây khó khăn lắm mới giữ được đứa bé lại. Thế mà anh lại muốn tôi bỏ nó đi. Đến cả Lâm thiếu gia anh cũng muốn tôi bỏ đứa bé. Anh là cái thá gì chứ? Là tôi đang giúp em thôi. Tôi đã nói hàng nghìn hàng vạn lần rồi, tôi không cần, không cần mà. Bạch Tinh Yên gần như hét lên với anh ta, rồi đi ra phía cửa, bước chân ra khỏi tấm thảm lông cừu. Cái lạnh lẽo của nền gạch chạm vào lòng bàn chân khiến cô bất giác rùng mình. Lúc này mới nhớ ra mình còn đang mặc đồ ngủ và đi chân trần. Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất vọng của Lâm An Nam rồi nói. Tôi muốn lấy quần áo của tôi. Tôi đã nói rồi, quần áo đã đem đi giặt khô rồi mà. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn lại mình. Bộ đồ ngủ trên người cô bây giờ thực sự không thể mặc ra ngoài được. Không còn cách nào, đành quay người trở lại phòng ngủ, ngồi lên giường nói. Vậy thì có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện không? Giúp tôi kiếm một bộ đồ đến đây. Em vội vàng đi như vậy sao? Lâm An Nam nhíu mày không vui, rồi nói với giọng mang chút vẻ uy hiếp. Tôi khuyên em nên bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ những gì tôi vừa nói với em. Nghĩ kỹ rồi hãng trả lời tôi. Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Bạch Tinh Nhiên gần như không cần nghĩ mà nói luôn. Lâm An Nam lại không bận tâm lời từ chối của cô, vẫn làm theo ý mình. Tôi cho em thời gian, nghĩ lại những chuyện Nam Cung Thiên Ân đã làm với em. Nếu em còn cố chấp muốn quay về với anh ta, vậy thì em... Anh ta lắc đầu, cười khẩy quay người đi ra khỏi phòng. Anh ta đi xong còn tiện tay đóng sầm cửa lại. Rầm một tiếng, tim của Bạch Tinh Yên như thể bị chấn động. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại khoảng 3 phút mới lặng lẽ hoàn hồn lại. Rồi là thế nào đây? Cô bị Lâm An Nam giam lỏng sao? Không có quần áo, không có giày dép, còn không có điện thoại nữa. Cô thậm chí không ra khỏi nổi căn phòng ngủ này. Vì sao người bên cạnh cô ai ai cũng độc đoán ích kỷ? Vì sao cô đến Yên Thành thôi còn làm cho mình rơi vào cảnh thê thảm như thế này? Cô đi chân trần đến cửa sổ sát đất, nhìn qua lớp cửa kính, thấy bên ngoài vẫn còn đang mưa, giả dích mãi không ngừng. Cô không biết Nam Cung Thiên Ân liệu sau khi rời khỏi bữa tiệc có đi tìm cô khắp nơi không. Không cần biết có hay không, cô đều không quan tâm nữa. Nếu không phải là mẹ và Tiểu Ý vẫn đang trong tay Bạch Ánh An, cô thực sự muốn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Nam Cung Thiên Ân, biến mất luôn và ngay. Cô phải làm sao đây? Lại trở về bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, cùng anh diễn vai vợ chồng hạnh phúc cho đến khi đứa bé chào đời sao? Những ngày tháng như vậy cô có thể chịu được bao lâu? Cô sợ mình lại không thể kiên định giống như trước đây vậy. Chỉ một chút ngọt ngào của Nam Cung Thiên Ân cũng dễ dàng chinh phục được cô, khiến cô đồng ý ở dưới chân anh. Sau khi Nam Cung Thiên Ân lái xe một mình đến đoạn đường mà tên cướp đã nói, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Tinh Nhiên đâu cả. Anh vừa lượn một vòng gần đó, vừa dùng tay kia gọi vào số điện thoại của khách sạn. Điện thoại vẫn không có ai nghe máy. Ở đây cũng không có bóng dáng Bạch Tinh Nhiên. Cô rốt cuộc đã đi đâu? Nhìn bên ngoài trời mưa không ngớt, trong lòng anh lại càng bồn chồn, càng lo lắng hơn. Thậm chí còn bảo trợ lý Nhan hô hào nhân viên ở văn phòng bên này đi ra ngoài tìm giúp anh. Điện thoại đặt trong ngăn tủ nhỏ reo. Anh gần như hồi hộp cầm điện thoại lên, khi thấy màn hình hiển thị số điện thoại của trợ lý Nhan, đột nhiên trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn cầm điện thoại lên và ấn nghe trong hy vọng. Có tin tức gì chưa? Trợ lý Nhan nói. Tiên An thiếu gia, tôi vừa cho người kiểm tra một trong những camera có gắn trên đoạn đường đi ra ngoài ô. Lâm Mạn Nam trên này quả thực đã đi về hướng này, và 40 phút sau lại trở về thành phố. Trong lòng Nam Cung Thiên Ân lại là cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì nếu Bạch Tinh Nhiên thực sự được Lâm Mạn Nam đón về, chứng tỏ cô ấy không hề bị nguy hiểm. Còn buồn thì vì sao người đó lại là Lâm Mạn Nam chứ? Thiên Ân thiếu gia, tôi nghĩ anh nên tìm Lâm Mạn Nam hỏi xem sao. Biết đâu anh ta biết cũng nên. Trợ lý Nhan nói. Có điều tra được cậu ta ngủ ở khách sạn nào không? Điều tra ra rồi à? Ở căn biệt thự khách sạn số 3 tại bờ biển mặt trời. Được, tôi biết rồi. Thiên An thiếu gia, có cần tôi đi hỏi giúp anh không? Không cần đâu, tự tôi đi là được. Trợ lý Nhan chần chừ một lúc nói. Thiên An thiếu gia, cả ngày nay anh chưa ăn cơm rồi. Không sao, tôi không đói. Nam Cung Thiên Ân nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, anh không hề khởi động xe đi luôn mà gọi vào số của Lâm Mạn Nam. Lâm Mạn Nam lúc này đang cầm ly nước đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài trời đang mưa. Còn phía trên đầu anh ta chính là phòng ngủ mà Bạch Tinh Nhiên đang ở. Nghe thấy điện thoại reo, anh ta cầm lên nhìn màn hình một cái, nhìn thấy là số của Nam Cung Thiên Ân thì trong lòng hơi hoảng hốt. Anh ta từng tưởng tượng sau khi Nam Cung Thiên Ân không tìm được người, có thể sẽ tìm đến chỗ mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Do dự một lát, anh ta bấm phím nghe. Anh họ, tìm em có việc gì sao? Giọng nghe có vẻ không có gì bất thường, thậm chí còn mang theo một nụ cười khẽ. Cậu nghĩ sao? Nam Cung Thiên Ân xị môi, giọng điệu lạnh lùng. Cậu dẫn chị dâu cậu đi đâu rồi? Lâm An Nam khẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái trên đầu, vẻ mặt vô tội. Chị dâu? Anh họ à? Anh đang nói gì thế? Lâm thiếu gia, cậu chắc chắn muốn tiếp tục giả vờ à? Sự không vui trong giọng Nam Cung Thiên Ân ngày càng rõ ràng. Còn Lâm An Nam cũng không có ý định khai ra, tiếp tục vờ vô tội. Anh họ, em thực sự không hiểu em đang nói cái gì. Chị dâu rốt cuộc làm sao thế? Nam Cung Thiên Ân do dự một lúc, lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Không có gì nữa. Cứ tưởng Nam Cung Thiên Ân tin lời mình rồi, không ngờ kết quả lại thế này. Nhìn chiếc xe của Nam Cung Thiên Ân dưới tầng, Lâm An Nam nhếch mép cười lạnh nhạt, xoay đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên từ đầu chí cuối đều ngồi trước cửa sổ sát đất không động đậy nói. Xem ra hai người thực sự là vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, thế mà lại đuổi đến tận đây rồi. Bạch Tinh Nhiên nghe được lời anh ta nói, sau khi cử động cơ thể thì từ từ chuyển mắt xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy xe của Nam Cung Thiên Ân đỗ dưới tầng. Cô lúc này vẫn mặc đồ ngủ, tóc tai toán lạn rũ xuống bên má, trán tựa khẽ vào cửa kính. Từ góc nhìn của cô nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn thấy vị trí của Nam Cung Thiên Ân. Mà Nam Cung Thiên Ân dưới tầng cũng nhìn thấy cô. Xuyên qua cửa kính, anh thấy Bạch Tinh Nhiên với gương mặt ảm đạm, cũng thấy đồ ngủ trên người cô. Lòng anh mừng lắm, có thể thấy cô ở đây, ít nhất chứng minh cô còn sống, chỉ cần cô không sao là được. Chỉ có điều niềm vui trong lòng bị tức giận thay thế rất nhanh, không ngờ cô lại mặc đồ ngủ trong nhà một người đàn ông. Việc này với anh mà nói là một cú sốc thị giác và tổn thương tâm hồn lớn biết nhường nào. Nam Cung Thiên Ân chăm chú nhìn cô một lúc, sau khi thu lại tầm nhìn thì sải bước đi vào biệt thự. Lúc anh bước vào phòng khách tầng 1, đúng lúc Lâm An Nam từ trên tầng đi xuống, đi đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, áy náy nói. Anh họ, anh đến rồi. Nam Cung Thiên Ân liếc anh ta, cười khẩy. Cậu còn định nói với tôi chị dâu cậu không ở đây sao? Không, anh họ, anh hiểu nhầm rồi. Lâm An Nam hơi khó xử, xoa hai tay. Là chị dâu bị người ta giật điện thoại ở ngoại thành, rồi lại mắc mưa. Đúng lúc em gặp phải, liền đưa chị ấy về. Chị dâu sẽ hiểu nhầm, nên không muốn anh biết chị ấy ở đây. Sự mỉa mai trên mặt Nam Cung Thiên Ân rõ nét hơn. là trùng hợp gặp sao? Đúng thế. Lâm An Nam gật đầu. Nam Cung Thiên An đi qua người anh ta, bước lên tầng. Lâm An Nam nhìn bóng lưng đi lên tầng của anh, lặng lẽ hít vào. Anh ta không ngờ Nam Cung Thiên An sẽ đuổi đến chỗ ở của anh ta, thực sự không ngờ. Anh ta bất giác lùi về sau một bước, ngồi xuống sofa, trong lòng loạn cào cào. Anh ta không muốn đắc tội với Nam Cung Thiên Ân, cũng không có năng lực đắc tội anh. Anh ta lại một lần nữa lặng lẽ tự hỏi lòng mình, làm thế này có thực sự tốt không? Có đáng không? Tình yêu của anh ta với Bạch Tinh Nhiên là thật, nhưng anh ta chưa bao giờ là một người đàn ông đặt tình yêu lên trên tất cả, mà là một người có thể hy sinh mọi thứ vì thân phận địa vị. Nhưng từ khi Bạch Tinh Nhiên rời khỏi anh ta mới chợt nhận ra mình vốn không dễ dàng từ bỏ đến thế. Sự trống trải trong lòng, dù là Bạch Cảnh An giống cô như đúc cũng không bù đắp được. Đặc biệt là khi nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân bên nhau, nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên mang trong mình cốt nhục của Nam Cung Thiên Ân, trong lòng anh ta càng rối hơn. Lúc rối loạn thì dễ làm việc sốc nổi. Ví dụ như hôm nay, sau khi xảy ra việc này, anh ta không những không nhận được sự tha thứ của Bạch Tinh Nhiên, còn đắc tội với Nam Cung Thiên Ân nữa. Nam Cung Thiên Ân đi lên tầng 2, lúc đẩy cửa phòng ngủ của Bạch Tinh Nhiên đi vào, Bạch Tinh Nhiên vẫn ngồi trước cửa sổ thẫn thờ nhìn bên ngoài. Nam Cung Thiên An nhìn đồ ngủ trên người cô, sâu trong mắt bị sự lạnh lẽo bao phủ, nói: quần áo của cô đâu? Thực ra sao anh có thể không đoán ra, cô mắc mưa đương nhiên không thể cứ mặc đồ ướt mãi. Điều anh muốn hỏi là quần áo của cô do ai cởi, cơ thể cô bị ai nhìn rồi, giữa cô và Lâm An Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đang hỏi cô đó. Anh tiến lên mấy bước, đứng trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên vẫn không để ý anh, cứ như không nghe thấy lời anh nói. Cô có ý gì? Định thẫn thờ đây không đi à? Nam Cung Thiên Ân tức đến mức sắp nổi điên. Từ lúc họp xong anh đã bắt đầu tìm cô, tìm đến tận giờ trời cũng sắp tối rồi, đến cả cơm cũng không ăn, vết thương cũng không xử lý, khó khăn lắm mới tìm được cô. Nhưng cô lại là cái dáng vẻ lạnh như băng này. Mặc dù anh biết phụ nữ có thai thì dễ vui buồn thất thường, nhưng như thế này thì quá thất thường rồi. Bạch Tinh Nhiên từ từ xoay đầu qua, nhìn chằm chằm anh. Tôi không muốn đi. Nhưng anh sẽ buông tha cho tôi. Cô không muốn đi. Cô thế mà lại không muốn đi. Nam Cung Thiên An tức giận kéo cô dậy khỏi bệ cửa sổ, kéo cô vào lòng, lòng bàn tay ấn gáy cô, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô. Cô nói lại một lần nữa thử xem. Bạch Tinh Nhiên không vùng vằng thoát khỏi anh, mà vùi gương mặt nhỏ nhắn vào hõm vai anh, sau đó há miệng cắn mạnh. Nam Cung Thiên An bị cô cắn đến mức kêu hự một tiếng, đau vô cùng. Tiếp đó anh cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng ở chỗ cổ mình, còn nghe thấy tiếng khóc cật lực kìm nén của cô. Lòng anh mềm nhũn, cánh tay vòng qua eo cô, hỏi: cô sao thế? Có phải Lâm An Nam bắt nạt cô không? Bạch Tinh Nhiên không trả lời, chỉ cắn thật chặt, đến cả khi vị máu tanh ngập trong răng miệng cô cũng không nhả ra. Nam Cung Thiên Ân hơi thích ứng với cơn đau ở cổ, tiếp tục hỏi: tại sao lại đến ngoại ô xa như vậy? Tại sao điện thoại bị giật mà không gọi cho tôi? Tại sao lại về nhà cùng với Lâm An Nam? Sau khi lặng im một lát, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng buông anh ra. Nước mắt lăn qua vết máu bên khóe môi, ánh mắt hằn học nhìn thẳng anh. Nam Cung Tiên Ân, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Sau khi về cùng anh, kết cục của tôi là gì? Là sao? Chẳng phải anh đã hứa sẽ lấy người phụ nữ khác sao? Thực ra việc buồn nhất trong lòng cô không phải điều này. Dù sao thì sau khi con chào đời, cô và anh cũng chẳng liên quan gì nữa. Anh muốn lấy ai cũng không liên quan đến cô. Mặc dù cảm thấy chạnh lòng vì sự vô tình của anh, nhưng cũng không đến mức vì việc này mà đẩy bản thân đến bờ vực của sự đau khổ. Việc cô thấy buồn là anh dùng thủ đoạn tàn nhẫn bức chết bà ngoại mình. Nhưng cô không thể chất vấn anh trực tiếp là tại sao, không thể hỏi tội anh thẳng thắn. Cô oán hận mà không xả được, chỉ có thể lợi dụng cái cớ này để xả ra với anh. Nam Cung Thiên Ân không ngờ cô lại hỏi như vậy, hơi kinh ngạc,